Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 304, Tiểu Vũ Trấn Kinh. Đương nhiên, đường thần tình cảnh có được hay không, cùng Lục Huyên quan hệ là không lớn, thậm chí đối với Lục Huyên tới nói, hắn càng không tốt thì đối Lục Huyên càng có lợi, dù sao. Ai bảo hắn là Hạo Thiên Tông người đâu, mà lại đường thần cũng không giống như đường Hạo, người này có thể là thiên tài chân chính, mà lại đỉnh thiên lập địa, là cái chân chính nhân kiệt. Hắn bằng vào lực lượng của mình tu luyện tới 99 cấp độ. Thiên đạo lưu cùng ba tắc tây so với đường thần đó là kém xa. Không mượn thần lực, bọn họ không có một cái nào là đường thần đối thủ. Dù sao đường thần động một chút lại đến cái nổ vòng. Cái này ai có thể ăn hết được. Có lẽ chỉ có Long Tiêu Giao có thể cùng đường thần cứng đối cứng đánh một trận. Long Tiêu Giao đó cũng là cực hạn bên trong người nổi bật. Đồng dạng là dẫn dắt một thời đại nhân vật. Cũng là dựa vào chính mình tu luyện tới 99 cấp. Thậm chí còn có hai cái 10 vạn năm hồn hoàn cùng siêu cấp võ hồn Hắc Ám Thánh Long. Đây đều là đường thần không cách nào so sánh. Bất quá người ta đường thần có thể nổ vòng. Điểm này Long Tiêu Giao vỗ mông ngựa cũng không thể cùng. Cho nên tổng hợp cân nhắc, Long Tiêu Giao hẳn là cùng đường thần chênh lệch không xa. Bích cơ phe phẩy to lớn trắng như tuyết cánh. Từng đoàn xanh biếc quang vụ theo hai đại hồn thú vết thương chui vào. Theo lục quang lan tràn, hai đại hồn thú thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ khép lại. Tại đế thiên chỉ huy dưới, Lục Huyên mấy người cũng đến nơi này, nhìn lấy co quáp ngã xuống đất hai đại hồn thú, cùng nó trên người chúng cái kia có chút dữ tợn vết thương. Lục Huyên không khỏi lắc đầu. Thật không nghĩ tới cho dù là bị thương thật nặng, thân thể như thế tàn phá đường Hạo, lại còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Vậy mà một lần hành động đem Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai đại hồn thú đều cho đánh thành trọng thương, bất quá nhìn lấy cái này hai đại hồn thú bộ dáng. Cho dù là không đoán Lục Huyên cũng biết đường Hạo khẳng định đã bị mất mạng. Thậm chí căn cứ lúc ấy chiến trường còn sót lại dấu vết đến xem. Rất có thể đã thịt nát xương tan. Hài cốt không còn. Thiên Thanh Ngưu Mãng có lôi đình chi lực. Lôi đình có tịch diệt thuộc tính. Nói không chừng cũng đã đem đường Hạo thân thể cho chôn vùi. Mà lại đường Hạo thân thể ban đầu thì tàn phá. Không thể khiến ra toàn bộ lực lượng. Mà muốn kích thương hai đại hồn thú. Thì nhất định phải nổ vòng, mà một khi nổ vòng, thần tiên đều cứu không được hắn, hắn lại không có giả tự bí, cho nên bất kể nói thế nào, đường Hạo đều là hẳn phải chết. Nghĩ tới đây, Lục Huyên không khỏi có chút thổn thức, hắn vốn là chỉ là muốn đem đường Tam cùng Tiểu Vũ tách ra, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến một bước này. Những thứ này bố cục còn là hắn trong kế hoạch không có. Muốn đến khẳng định là Thiên Thanh Ngưu Mãng chính mình chế định. Dù sao trí tuệ của nó không yếu, lại là Tiểu Vũ trung thực liếm chó. Biết có người trong bóng tối thăm dò Tiểu Vũ, muốn gây bất lợi cho nàng. Lấy Thiên Thanh Ngưu Mãng tính tình, lại làm sao có thể không có cái gì biểu thị đâu. Nó khẳng định muốn cho cái kia có can đảm thăm dò Tiểu Vũ phong hào đấu la một bài học xương máu. Như thế vừa đánh nhau, đường Hạo ngỏm củ tỏi quá bình thường. Nói đến, Lục Huyên còn thật vì đường Tam cảm thấy may mắn. Gia hỏa này vận khí thật tốt. Cái này hai đại hồn thú lúc ấy khẳng định đều đánh đỏ mắt. Còn có thể nhớ kỹ mình. Lục Huyên lắc đầu. Thái Thản Cự Viên khẳng định không nhớ được, Thiên Thanh Ngưu Mãng không nhất định, đường Tam có thể còn sống, chỉ sợ là Tiểu Vũ cầu tình, này mới khiến Thiên Thanh Ngưu Mãng nhớ tới mình, mới buông tha đường Tam một ngựa, cũng liền thấy hai đại hồn thú thương thế, Lục Uyên trên cơ bản liền đem sự tình phân tích cái 89 phần 10. Dù sao sự thông minh của hắn thế nhưng là không kém. Bằng không thì cũng không có khả năng ở trên trời đấu một cái bố cục. Trực tiếp thì Vịnh Thiên Nhận Tuyết ngồi vững vàng thái tử chi vị. Lục Uyên đợi người tới động tĩnh rất lớn. Tiểu Vũ bọn người tự nhiên là rất nhanh liền phát hiện. Nhìn lấy trong đám người Lục Uyên, Tiểu Vũ mở to hai mắt, mang theo một tia chấn kinh. Lục Uyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Uyên bên cạnh vậy tôn quý uy nghiêm cô gái tóc bạc. Tiểu Vũ không biết, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được nàng là một cái hồn thú. Đây là nàng thân là hồn thú bản năng. Dù sao Cổ Nguyệt Na cũng không có che giấu tự thân khí tức. Bị Tiểu Vũ cảm giác được không thể bình thường hơn được. Mà tại Lục Uyên bên cạnh Vương Thu Nhi, lấy Tiểu Vũ đã từng thân là 10 vạn năm hồn thú lịch duyệt cũng không khó nhận ra. Đây là đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nê. Mà tại phía trước nhất đế thiên, Tiểu Vũ cũng đã biết. Đây là tinh đấu đại xâm lâm bên trong xếp hàng thứ nhất hung thú. Hơn 80 vạn năm kim nhãn hắc long vương, thú thần đế thiên, nàng kinh ngạc nhất là Lục Uyên vậy mà lại cùng ba đầu hồn thú cùng một chỗ. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ 10 phần thân mật, đặc biệt là đó cùng cô gái tóc bạc 10 ngón đan xen hai tay. Cùng bên cạnh tam nhãn kim nghê, các nàng cùng Lục Uyên quan hệ rõ ràng cực kỳ thân cận. Ngươi đều có thể ở chỗ này, ta vì cái gì không thể? Nhìn lấy Tiểu Vũ bộ dáng khiếp sợ, Lục Uyên từ tốn nói, ta có thể ở chỗ này, đó là bởi vì ta là... Tiểu Vũ nói, giống là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên liền ngừng lại, bởi vì ngươi là 10 vạn năm nhu cốt thỏ biến hóa. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói, làm sao ngươi biết? Tiểu Vũ thanh âm biến đến có chút bén nhọn, không tự chủ cất cao mấy phần. Nàng không nghĩ tới Lục Uyên vậy mà biết thân phận chân thật của nàng. Theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta liền biết, ngươi lá gan thật không nhỏ. Đường tam phụ thân thế nhưng là phong hào hạo thiên đấu la đường hảo. Tự ngươi lần thứ nhất nhìn thấy đường tam lúc, hắn thì trong bóng tối nhìn trộm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn dám cùng đường tam đi thân cận như vậy. Ngươi là thật không sợ chết à? Lục Uyên khe khẽ lắc đầu, nói ra, đường hạo có thể nói là cái thứ nhất biết Tiểu Vũ 10 vạn năm hồn thú thân phận người. Nếu như không phải là bởi vì đường tam yêu mến Tiểu Vũ, như vậy nghênh đón Tiểu Vũ vận mệnh tuyệt đối là không phải bình thường bi thảm. Tính mạng của mình khẳng định là không giữ được, liền hồn hoàn hồn cốt cũng có thể trở thành người khác áo cưới. Lục Uyên dám vỗ ngực thân đảm bảo, nếu như đường tam cùng Tiểu Vũ ở giữa không có sinh ra tình cảm lời nói, như vậy đường hạo tuyệt đối sẽ đối Tiểu Vũ ra tay. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp hồn sư đối với 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt khát vọng. Đó là một loại theo đáy lòng dâng lên tham lam. Có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc người cực ít. Trừ phi đầu kia 10 vạn năm hồn thú cùng mình quan hệ thân mật. Nếu không rất ít hồn sư sẽ cự tuyệt một đầu đưa tới cửa 10 vạn năm hồn thú. Tối thiểu đường hạo khẳng định cự không dứt được. Ngươi biết Tiểu Tam có phụ thân là phong hào đấu la. Ngươi còn biết hắn một mực nhìn trộm tại ta. Tiểu Vũ trừng lấy hồng hồng mắt to, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Không nghĩ tới Lục Uyên sớm thì biết thân phận của mình. Hơn nữa còn biết Tiểu Tam phụ thân đang nhìn trộm nàng. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên sẽ biết ngươi bị nhân loại phong hào đấu la nhìn trộm. Lục Uyên từ tốn nói, chính là ta nói cho bọn chúng biết, lấy thân phận của ngươi bây giờ còn tại nhân loại thế giới lắc lư quá nguy hiểm. Vẫn là tinh đấu đại xâm lâm càng thích hợp ngươi, các loại ngươi chừng nào thì đến thành thục kỳ, lại đi ra lắc cũng không muộn, mà lại,